Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1607, san bằng Thánh Long Thành. Long Thần Cấm Địa là Long Nhân nhất tộc đến cao mật đất, so Thánh Long Thành trọng yếu vô số lần, là bọn họ Long Nhân tộc khởi nguyên, căn cơ chân chính, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Liền Long Nhân trưởng lão đều cần cực đại công lao mới được cho phép tới gần một hai, chỉ là một nhân loại thế mà còn muốn tiến vào Long Thần Cấm Địa, ngấp nghé Long Thần truyền thừa, đây quả thực là đào bọn họ Long Nhân tộc căn bản, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạp Nhĩ con ngươi co vào, hắn không nghĩ tới Dương Phong mục tiêu lại là Long Thần Cấm Địa. Muốn tiến vào Long Nhân nhất tộc rất bí mật, trọng yếu chi địa. Thật sự là gan to bằng trời. Nếu như các ngươi nguyện ý để cho ta đi vào Long Thần Cấm Địa lời nói, ta có thể hiện tại rút đi. Dương Phong nhẹ giọng nói ra, nằm mơ giữa ban ngày, muốn đều đừng nghĩ, Long Thần Cấm Địa không phải ngươi một cái nho nhỏ nhân loại có thể vọng nghĩ tới. Đông đảo Long Nhân trưởng lão lập tức cự tuyệt. Đây chính là Long Nhân tộc chí cao bí mật, không có khả năng bị nhân loại đi vào. Làm cho nhân loại tới gần một bước đều là đối với Long Thần khinh nhờn. Cự tuyệt sao? Không quan hệ, chỉ cần san bằng Thánh Long Thành, ta hẳn là có thể tiến vào. Dương Phong mỉm cười, nhìn xem đông đảo Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả, ngữ tức giận bình thản nói ra, muốn san bằng ta Thánh Long Thành, ngươi đơn giản chính là vọng nghĩ. Ta Thánh Long Thành có lục đại tạo vật cảnh cao thủ, ngươi như thế nào san bằng? Một cái Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả giận quá mà cười nói, người nào ngăn ta? Chết! Dương Phong ngữ tức giận lạnh nhạt nói ra, cuồng vọng, còn muốn giết ta Long Nhân tộc lục đại tạo vật cảnh cao thủ, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nghe được Dương Phong lời nói, đông đảo Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả tức giận đến cái mũi đều bốc khói, tức làm bọn họ đã sớm biết này nhân loại cuồng vọng đến không biên giới, nhưng là ta không nghĩ tới cuồng vọng đến loại trình độ này. Siêu, siêu, siêu, nguyên một đám tính khí nóng nảy Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả tức điên lên, căn bản chịu không được cái này người cuồng vọng tương tự một giây, nhao nhao từ Thánh Long Thành ở trong vọt ra. Lập tức chỉ thấy được mấy trăm cái Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, vải đầy trời, lít nha lít nhít, hình thành cực lớn chiến trận, mong muốn lấy thế sét đánh lôi đình, đem Dương Phong lập tức giết chết. Áo xám lão giả Tạp người không nhúc nhích, ánh mắt đạm nhiên, vẫn như cũ đứng tại tường thành bên trên. Nếu như đối phương liền mấy trăm vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả đều không cách nào chiến thắng, cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Nằm xuống đi. Dương Phong đứng chắp tay, nhìn xem hướng về chính mình đánh tới đông đảo Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả, khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, thi triển trọng lực thuật, lập tức lấy Dương Phong thân thể làm trung tâm, một cái kinh khủng lực trường nổi lên, bao trùm phương viên 1000 cây số, sinh ra gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần trọng lực. Không tốt, vốn đang khí thế hùng hổ, muốn tập giết tới đông đảo Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả lập tức sắc mặt đại biến, cảm nhận được thân thể của mình lưng đeo một tòa núi lớn, toàn thân mỗi một cái tế bào đều bị trọng lực nghiền ép. Rất nhanh, Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả nguyên một đám từ trên cao ở trong rơi xuống, ném ra mấy trăm cái hố sâu, oanh minh rung động, đem động đất ra từng đạo cực lớn vết rách. Đáng giận, những thứ này Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, muốn rằng co, nhưng theo lấy bọn họ giãy giụa, trọng lực cũng là tại một chút xíu tăng lên. Theo thời gian trôi qua, đã không phải là một tòa núi lớn áp xuống tới, mà là mấy chục tòa đại sơn. Tại khủng bố như vậy trọng lực xuống, phổ thông nham thạch lập tức liền bị ép thành bụi phấn. Nếu như bọn họ không phải long nhân pháp tắc cảnh cường giả, thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị ép tới mạch máu bạo liệt, nội tạng nát bấy mà chết rồi. Dương Phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem những thứ này long nhân pháp tắc cảnh cường giả ngữ tức giận bình thản nói ra. Cuồng vọng chính là các ngươi, mà không phải ta, muốn giết ta, các ngươi đủ tư cách sao? Hào Hào nằm sấp trên mặt đất, cảm thụ một chút chính mình bất lực. Long nhân cũng không gì hơn cái này. A a a, một đám long nhân pháp tắc cảnh cường giả phát điên, tức giận không thôi, bị Dương Phong lời nói tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Bất quá là nô lệ đồng dạng nhân loại thôi, lại dám dạng này miệt thị bọn họ, nhưng mà liền xem như bọn họ tức giận nữa, dù không cam lòng đến đâu, tại tuyệt đối lực lượng xuống, cũng không giải quyết được vấn đề, giống như một con chó giống như bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Động đậy không phải, nội tâm vô cùng dày vò, cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Nhân loại, nơi đây cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đúng lúc này, đứng tại tường thành bên trên xem kịch vui Tạp Nhĩ rốt cuộc chịu không được, đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Tạp Nhĩ đại nhân lướt qua 10 dặm hơn khoảng cách, hư không một quyền oanh tới. Một quyền này cực kỳ khủng bố, tựa hồ điều động thiên địa hàn băng lực lượng, ngưng tụ thành một khỏa băng tuyết nắm đấm. Ven đường chỗ đến, đại địa nhao nhao kết thành khối băng, đóng băng hơn 10 dặm. Thánh Long Thành trên tường thành đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hàn ý đông lạnh triệt để nội tâm, giống như có lẽ đã xông vào xương cốt đồng dạng. Dù cho Tạp Nhĩ không có châm đối với bọn họ, nhưng nắm đấm bên trên tản mát ra hàn ý, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Cực lớn tường thành tựa hồ cũng bị cỗ này lạnh tức giận đông cứng, hóa thành tường băng. Đối mặt Tạp Nhĩ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Vẹn lưu cái tiếp theo huyễn ảnh. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Tạp Nhĩ ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương một quyền đập vào Dương Phong nguyên bản đứng tại đại địa bên trên, ném ra một cái 5-6 cây số hố sâu, vô số bùn đất ném bay ra ngoài, đáng sợ lạnh tức giận tràn ngập ra, lập tức liền đem những thứ này bùn đất đông cứng, biến thành một tòa băng sơn. Một quyền thất bại đằng sau, Tạp Nhĩ không chút do dự, hai tay kết ấn, thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn thăng lên, dẫn động thiên địa lạnh lực. Ầm ầm, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số hàn lưu hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh cực lớn đám mây, huyễn hóa thành một đầu bay lượn hư không cự long. Liền thấy đầu này cự long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra giống to, ngưng tụ thành từng đợt đặc biệt âm ba, vô số lạnh tức giận ngưng kết, từng mảnh cực lớn bông tuyết từ trên bầu trời hạ xuống. Trong chốc lát, phương viên mấy mười cây số tựa hồ liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Trên mặt đất chất đống mười mấy cm dày tuyết đọng, độ nóng cũng hạ xuống đến ra lệnh 20-30 độ. Giết, Tạp Nhĩ một quyền ném ra, vô số bông tuyết ngưng tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu tuyết long, có sừng thú, lân phiến, đuôi rồng, long đầu, long chảo chờ mấy người, sinh động như thật. Giống, đầu này tuyết long rít lên một tiếng, mang theo thiên địa chi lực, hướng Dương Phong nhào tới, long chảo nhô ra, cho dù là một tòa núi lớn cũng sẽ bị một chảo chảo thành phấn vụn. Dương Phong con mắt lộ ra một chút hàn mang, thôi động hỗn độn bất diệt thể. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tuyết long đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, đem động đất ra một cái đường kính mười mấy cây số hố sâu. Cỗ này khí lãng quét ngang ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, lan đến gần trên tường thành đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Một chút long nhân pháp tắc cảnh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ này dư ba quét trúng, toàn bộ thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, trực tiếp liền bị đánh bay 5-6 cây số. Thân thể của bọn hắn liên tiếp đập bổ mười mấy bức tường bích, mấy chục trùng trùng nhà dân mới có thể dừng lại. Thân thể bao trùm đại lượng gạch ngói đá vụn, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị chấn thành trọng thương. Nhìn thấy chính mình vung ra nắm đấm bị ngăn trở đằng sau, Tạp Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, liên miên ra quyền, lập tức oanh ra hơn ngàn quyền. Mỗi một quyền đều là hàn băng chi lực ngưng tụ mà thành long quyền. Từng khỏa nắm đấm phảng phất một đầu băng long tái hiện nhân gian, sinh động như thật, ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn động thiên địa hàn băng chi lực. Hơn ngàn con băng long hướng Dương Phong đánh tới, đáng sợ lạnh tức giận tràn ngập không gian chung quanh, phảng phất đem phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một chỗ băng thiên tuyết địa đồng dạng. Thật mạnh, cảm nhận được băng long bên trên lạnh tức giận, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả kinh hãi không thôi, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói. Cảm nhận được băng long ở trong ẩn chứa khủng bố băng hàn chi lực, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh hiển hiện, nghênh tiếp từng đầu băng lãnh. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo quyền ảnh cùng đông đảo băng long đụng vào nhau, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát đi ra, cường đại sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nguyên bản cực kỳ cứng rắn thánh long thành tường thành bị rung ra từng đạo vết rách to lớn, tựa hồ sắp sụp đổ đồng dạng. Mau lui lại, mau lui lại, nếu không thì chắc chắn phải chết. Lui lại 20 dặm, lập tức lui lại 20 dặm. Nguyên một đám long nhân pháp tắc cảnh cường giả bị dọa sợ đến gần chết. Về phần pháp tắc cảnh cường giả phía dưới long nhân, càng là không dám lưu tại chỗ, vội vàng thụt lùi hơn 10 dặm, tiến vào thánh long thành nơi sâu xa. Ngay sau đó, bọn họ lập tức vận chuyển thánh long thành cấm chế trận pháp. Một cái cực lớn năng lượng màu vàng óng bảo kê xông ra, giống như vỏ trứng gà đồng dạng đem trọn tòa thành trì đều bao phủ lại. Những thứ này sóng xung kích đánh vào thánh long thành cấm chế trận pháp phía trên, toàn bộ đều bị triệt tiêu, không còn cách nào thương tổn đến thánh long thành bên trong kiến trúc. Nếu không thì chỉ bằng vào những thứ này dư ba, nhất định để thánh long thành tử thương thảm trọng, mà từng đầu băng long cũng không chịu nổi quyền ảnh sức mạnh, nhào nhào bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số vụn băng. Phốp, Tạp Nhĩ không chịu nổi quyền ảnh lực trùng kích, bị trọng thương thổ huyết, thụt lùi liên miên, nội tâm cực kỳ rung động. Chết đi. Lúc này, Dương Phong lấn trên người, đối với Tạp Nhĩ chính là một quyền. Không tốt. Tạp Nhĩ biến sắc, mong muốn né nhanh qua đi, chỉ là Dương Phong tốc độ quá nhanh, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm đã đập vào bụng của hắn phía trên. Lập tức chỉ thấy được Tạp Nhĩ thân thể giống như tôm luộc đồng dạng uốn lượn đứng lên, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo giống như bay ra ngoài. Tạp Nhĩ thân thể liên tiếp đập bổ thánh long thành ba chắn cực lớn chắc nịch tường thành, liền thánh long thành cấm chế trận pháp phòng ngự đều bị đánh xuyên một cái động lớn, trượt mặt đất mười mấy cây số mới dừng lại. Một đi ngang qua đi, ngạnh sinh sinh lê ra một đầu mười mấy cây số con đường. Khắp nơi đều là bị dấu vết hư hại. Đây không có khả năng. Thấy tình cảnh này, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả kinh hãi không thôi. Cực kỳ hoảng sợ. https://www.zoop.com/XT90316/2133-4755 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.